Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220. Chương 220: Tối cường thiên phú hệ thống. Hoa, người nhóm nhìn, lão công bên người xuất hiện một cái soái ca. Không thể nào, cái này cũng quá tuấn tú đi. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy xuất khí soái ca. Cái gì Ngô đạo tổ, cái gì thường thường không có gì lạ Cổ Thiên Lạc, đều kém quá xa. Ta yêu, ta muốn di tình biệt luyến, ta muốn trở thành vị kia soái ca fan cuồng. Quá tuấn tú, ta tâm đều nhanh muốn nhảy ra. Ta mặc kệ, ta muốn cho hắn sinh con, chỉ sợ bị hắn cặn bã, ta cũng cam tâm tình nguyện. Thừa dịp tuổi trẻ nên tìm soái ca chơi đùa. Chơi mệt, tìm cái người thành thật tiếp bàn, để hắn nuôi ta một đời liền đi. Phong ca ca, ngươi mau mau giới thiệu cho chúng ta thoáng một phát, ngươi bên cạnh soái ca là người nào? Nhìn xem mưa đạn nội dung, phát hiện danh tiếng của mình bị cướp, Lưu Phong phổi đều khí nổ, sắc mặt tái xanh vô cùng. Leng keng, ngay lúc này, Lưu Phong WeChat đến để thăng thanh. Là mấy chục cái phú bà cùng phú nhị đại nữ gửi tới tin tức, đây đều là hắn đại fan hâm mộ, mỗi tháng đều có thể đủ cho hắn soát hơn 100 vạn. Thậm chí vì thu hoạch được lễ vật đề thành, Lưu Phong còn hy sinh chính mình tôn nghiêm đi nịnh nọt bọn nàng. Lưu Phong không dám đắc tội chính mình đại fan hâm mộ, liều mạng mở ra WeChat chuẩn bị trở về tin tức. Dẫn chương trình, đem bên cạnh ngươi soái ca giới thiệu cho ta biết, thiếu không được chỗ tốt của ngươi. Mấy chục cái tin, cơ hồ đại khái đều là như vậy nội dung. Lưu Phong kém chút tức giận thổ huyết, đây đều là hắn tài thần a, cũng bị người cướp đi. Ngươi là ai, vì cái gì xông vào nhà ta, còn không mau chóng rời đi, ta muốn gọi bảo an. Lưu Phong lúc này nổi giận nói, ngươi là bản chủ gặp qua lẫn vào kém nhất người xuyên Việt, vậy mà cần nịnh nọt người khác. Tô Lăng Thiên cười nhạt nói, ngươi là ai? Lưu Phong thoáng một phát từ kích động đứng lên, sắc mặt đại biến, chính mình người xuyên Việt thân phận, làm sao có thể bị người ta biết rồi? Ta là người như thế nào? Ngươi chưa cần thiết phải biết. Ta chính là đến giết ngươi, lấy đi hệ thống. Tô Lăng Thiên không khách khí chút nào cười nói, lập tức nhẹ nhẹ vừa ra tay, một điểm tu vi đều không có Lưu Phong, trực tiếp tiêu thất trên thế gian. Ha ha ha, nguyên lai cái này soái ca là dẫn chương trình mời tới ma thuật sư, đem dẫn chương trình biến đi, trực tiếp ở giữa người xem căn bản không có ý thức được Lưu Phong đã bỏ mình. Rốt cục phát hiện đệ tứ cái hệ thống, Tô Lăng Thiên mặt đại hỉ, tập hợp đủ 7 cái hệ thống, hắn liền có thể bắt đầu đốn ngộ khởi nguyên đại đạo. Siêu, Tô Lăng Thiên hàng lâm đến vị diện này. Vị diện này xuất từ Lam Tinh thế kỷ 21, vĩ đại nhất internet ra, Sát Vách Tiểu Vương, tác phẩm đầu tay, bắt đầu mắc cấp thuộc tính. Sát Vách Tiểu Vương, thế kỷ 21 truyền kỳ tác gia, vĩ đại nhất internet gia, fan hâm mộ số lượng mấy trăm triệu số lượng, trải rộng toàn cầu, nữ fan hâm mộ số lượng, càng là vị cư từ trước tới nay hết thảy tác gia số 1. Hắn học thức uyên bác, tài tình vô song, là từ trước tới nay đẹp mắt nhất tác gia, là rất nhiều người sùng bái thần tượng. Tô Lăng Thiên lúc trước cũng là hắn fan hâm mộ. Lúc này, Tô Lăng Thiên đến Thần Châu Đại Lục, Ký Châu, Vân Mộng Cảnh Trạch, Thương Dương Thành. Lúc này, nhân vật chính Tô Thiên vừa xuyên qua mà đến, bằng vào không phải nguyên tác kim thủ chỉ, tối cường thiên phú hệ thống. Ngay tại bế quan đột phá, bên ngoài, Tô gia đám người đang bị nhân đồ giết. Đột nhiên, Tô Lăng Thiên có một cái to gan ý nghĩ, kia liền là không cùng vị diện này bất luận cái gì thổ dân sinh ra nhân quả quan hệ. trực tiếp xử lý nhân vật chính Tô Thiên, sẽ phát sinh sự tình gì rồi? Tô Lăng Thiên trực tiếp làm sắp đến. Tô Thiên bế quan gian phòng, ngươi làm sao lại xuất hiện tại phòng ta? Cảm thấy được nguy hiểm hàng lâm, Tô Thiên lập tức mở mắt, kết thúc bế quan, ngươi không cần biết rõ, chỉ cần biết rõ ta đến giết ngươi. Tô Lăng Thiên cười nhạt nói, muốn giết ta, ha ha, không biết tự lượng sức mình. Tô Thiên cười lạnh nói, lập tức, vội vàng liên hệ, tối cường thiên phú hệ thống. Hệ thống, giúp ta giết hắn, túc chủ, người tới tu vi, thiên đế cảnh, quá cường đại, hệ thống vô pháp làm đến. Thiên đế cảnh là cái gì? Dùng ngươi bây giờ cảnh giới tu vi, là vô pháp giải thích cho ngươi. Ngươi chỉ cần biết rõ, hắn thổi một hơi, đánh một nhảy mũi, cả cái thần châu đại lục sẽ hủy diệt. Ta sát, không thể nào. Lợi hại như vậy, Tô Thiên bị giật mình kêu lên, một nhảy mũi liền có thể hủy diệt cả cái thần châu đại lục. Hắn còn chơi cái rắm a? Vậy ta nên làm cái gì? Chỉ có thể chờ đợi chết. Hệ thống, vụ thảo vô tình, nhưng vào lúc này, Tô Thiên trực tiếp bị Tô Lăng Thiên tiêu diệt. Bởi vì, nhân vật chính cùng Tô Lăng Thiên đều không có cùng thần châu đại lục sinh ra qua bất luận cái gì nhân quả. Bởi vậy, tại Tô Thiên cái này nhân vật chính tử vong về sau, cả cái thần châu đại lục vậy mà trực tiếp hủy diệt. Sau đó, sáng tạo lực lượng lại lần nữa dũng động tân thần châu đại lục. Sau đó không lâu sẽ sinh ra. Điểm xuất phát vẫn là từ Tô Thiên xuyên qua mà tới bắt đầu. Đây chính là nhân quả sao? Tô Lăng Thiên nhíu mày, trước đó, tại thần điêu vị diện, song long vị diện, lam tinh song song vị diện, nhân vật chính cùng Tô Lăng Thiên, đều cùng thổ dân có nhân quả, cho nên, nhân vật chính chết về sau, thế giới cũng không có hủy diệt trọng sinh, mà là tiếp tục dựa theo quy tắc phát triển, nếu như, bản chủ không cùng thổ dân sinh ra nhân quả liên quan. Mà nhân vật chính cùng thổ dân sinh ra nhân quả liên quan. Kia thế giới có thể hay không hủy diệt rồi? Tô Lăng Thiên sinh ra nghi vấn như vậy. Thế là, hắn ở chỗ này chờ mấy ngàn năm. Thần châu vị diện cố sự lại tái hiện bắt đầu. Lần này, Tô Lăng Thiên không có tại Tô Thiên vừa xuyên qua thời điểm liền giết hắn, bởi vì hệ thống bị Tô Lăng Thiên cướp đi. Lần này Tô Thiên kim thủ chỉ không còn là tối cường thiên phú hệ thống, mà là nguyên tác bên trong, từ trong trò chơi, kế thừa mắc cấp thiên phú, cường đại mắc cấp thiên phú, để hắn đột phá thời điểm, liền dẫn tới thiên địa dị tượng. Hắn cũng thành công đột phá đến huyền vũ cảnh, thực lực cường đại, để hắn đem đồ sát Tô gia địch nhân giết sạch, lập tức. Bởi vì thiên địa dị tượng dẫn tới địch nhân cũng bị hắn từng cái giết sạch. Rốt cục Xích Viêm vệ chỉ huy sứ đánh tới, một phen chiến đấu, bằng vào mắc cấp thiên phú cùng tối cường thể chất, dùng linh vũ cảnh tu vi, lực chiến vương vũ đỉnh phong bất bại. Bất quá Xích Viêm vệ tiểu tổ thứ hai đánh tới, Tô Thiên quả bất địch chúng, đứng trước tuyệt cảnh. Mà lần này, Tô Lăng Thiên vận dụng cường đại lực lượng, phong ấn hắn tinh thần Hải Dương, cùng hắn cùng một chỗ xuyên qua mà đến trò chơi thế lực. Vô pháp kịp thời ra cứu hắn, tại Xích Viêm vệ trả giá giá cao thảm trọng về sau. Rốt cục giết chết Tô Thiên, Tô Thiên chết về sau, thần châu vị diện cũng không có giống lần trước như thế phá diệt, bắt đầu tân vận chuyển quỹ tích. Tô Thiên tiểu di biết được Tô Thiên chết tại Xích Viêm vệ trong tay, dưới cơn nóng giận đồ sát cả cái cổ viêm quốc. Quan sát đến nơi đây, Tô Lăng Thiên không có quan sát tiếp nữa xuống dưới, rời đi thần châu vị diện, tiếp tục tìm hệ thống. Đồng thời hắn cũng không thể không cảm thán,